Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, đệ 1716 chương Châu Tây Chi Trình. 13. Sao lần này, cuối cùng có phản ứng, phía đông nam kia bức tường đột nhiên ầm ầm mà đảo, dọa đại gia nhảy dựng. Sau này lùi bước vài bước, tường đảo sau, hiện ra ở đại gia trước mắt chính là một mảnh đong đưa màu vàng. Màu vàng màn, ở hơi hơi đong đưa, một tầng lại một tầng, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Đây là địa phương nào nha? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi một câu, tựa hồ là đang hỏi bên người Tuyết Hồ, lại như là lầm bầm lầu bầu. Tiếp tục đi xuống đi sẽ biết. Tuyết Hồ trên mặt không có bất luận cái gì thần sắc khẩn trương, đạm nhiên đến giống như sân vắng tản bộ. Bất quá hắn cũng không kế hoạch dùng hắn pháp thuật cùng linh lực tới chợ giúp Dương Tử Mi, chỉ là ở một bên tận đi theo giả chức trách. Nghe được hắn lời này, Dương Tử Mi tâm định rồi định, vô luận là cái gì, nàng đều cảm giác ngăn cản không được chính mình muốn đi tới bước chân. Cho dù chết, đều muốn bị chết minh bạch một chút. Ở nàng còn không có duỗi tay xốc lên kia hoàng màn, Long Trục Thiên đã giúp nàng xốc lên. Bọn họ một tầng lại một tầng xốc lên hoàng màn đi phía trước đi. Tổng cộng xốc 99 tầng hoàng màn. Phương thấy một cái đại đường, là tẩu tử. Long Truy Nguyệt thấy đại đường trung ương cái kia thân xuyên màu trắng phiêu giật cổ trang nữ tử điêu khắc, có chút hưng phấn kêu lên. Nàng ở thành phố A Đông giao cổ mộ kiến thức quá cùng loại bích họa, bởi vậy cũng không có bao lớn nghi hoặc, mà là nhìn chằm chằm kia mỹ lệ điêu khắc. Xê Mon Sơ Dương Tử Mi cũng nghiêm túc nhìn kia điêu khắc, là dùng bạch ngọc thạch điêu nắn mà thành, điêu đến sinh động như thật, sao vừa thấy đều như là chân nhân, thật đẹp. Tuyết Hồ ra tiếng tán thưởng nói, liền biết nha đầu xuyên cổ trang là cái dạng này phiêu giật linh động mỹ lệ, về sau đều như vậy mặc xong rồi. Tuyết Hồ, này không phải ta. Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng, nàng giữa chán không có giống ta giống nhau chu sa nhớ, chỉ là lớn lên giống ta. Nàng như vậy vừa nói, đại gia nhưng thật ra lưu ý, người cùng điêu khắc thật là lớn lên rất giống, bất quá vẫn là có khác biệt. Điêu khắc có vẻ hơi chút lão thành một chút, giống như là hơn 20 tuổi Dương Tử Mi, hơn nữa giữa chán cũng không có kia nhất điểm chu sa nhớ. Mộ nữ chủ nhân, Gia Cát lão gia ra tiếng nói, đây là tuyệt đối có thể khẳng định, cảm giác kia váy áo rất đẹp. Long Truy Nguyệt cũng liền duỗi tay đi kéo kéo góc váy, kết quả ra đại sự, chỉ thấy một trận cho tàn lan tràn, váy áo tận vỡ thành bột phấn, lộ ra điêu khắc kia hoàn mỹ lọa nhất thể. Cũng đúng lúc này, Tuyết Hồ tay vừa động, từ nhẫn chữ vật hoàn móc ra một kiện trường bào, bao lấy điêu khắc kia so Venus còn muốn làm người mơ màng phỉ phỉ lỏa nhất thể. Hắn động tác quá nhanh, mau đến vừa rồi chỉ có Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên Tài thấy rõ ràng. Dương Tử Mi thực cảm kích Tuyết Hồ phản ứng mau, cứ việc kia chỉ là điêu khắc, rốt cuộc lớn lên giống chính mình, nếu không manh áo che thân đứng ở mọi người trước mặt, kia quả thực là quá làm người e lệ một việc. Vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng xem đến thực rõ ràng mà thấy điêu khắc loại nhất thể điêu đến tương đương hảo, thậm chí liền sao đều điêu đạt được không chút nào kém Mon Sơ. Long Truy Nguyệt ngơ ngẩn mà nhìn chính mình lòng bàn tay những cái đó, bởi vì bố toái thôi. Không phải đâu, Ta còn cho rằng nơi này đồ vật sẽ không trưng khô đâu. Này đó Hoàng Mạn Công cũng nên là vải dệt sao? Chúng ta tùy ý chạm vào nó cũng không có vấn đề nha. Này đó Hoàng Mạn là dùng đặc thù vải dệt. Là Mani, vừa rồi Dương Tử Mi ở một bên sốc Hoàng Mạn thời điểm. Liền chú ý tới vải dệt không giống nhau. Đến nỗi là cái gì bố? Nàng cũng không biết, chỉ có hỏi Sadako. Sadako lắc đầu, nàng đã làm không ít quần áo, tiếp xúc quá không ít vải dệt. Nhưng giống Hoàng Mạn cái loại này vải dệt, nàng là hoàn toàn không biết sao. Hết chương.